Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 118. Sao băng. Trên biển có 3 chiếc hải quân chiến hạm. Lấy Hạ Thu cùng Robin vào nước vị trí đến xem. Một chiếc lệch phải 60 độ tả hữu, một chiếc tại lệch phải 15 độ tả hữu, một cái khác chiếc tại lệch trái 15 độ. Đồng thời nghiêng nghiêng hướng về hai người tiến về phương hướng chạy tới. Hạ Thu vọt thẳng hướng về phía bên trái nhất chiếc thuyền kia. Mà Robin thì dọc theo bờ biển, hướng về bên trái bước đi. Tê Bành Ân thượng tá, cự thú tới, ý đồ chặn đứng Robin hải quân trên chiến hạm. Một vị thiếu tá lớn tiếng hô, vậy liền nã pháo nghênh chiến. Hắn tập kích cây cải dầu chợ hoa, vì bách tính an toàn, không thể để cho đầu này cự thú sống sót. Bành Ân cầm trên lưng kiếm, đứng ở mạn thuyền bên trên, thần sắc đề phòng. Ở giữa kia chiếc hải quân trên chiến hạm, một người mặc quân phục hải quân khôi ngô đại hán hút thuốc nói ra, nữ nhân kia muốn để cự thú ngăn cản chiến hạm, mình thoát đi, thay đổi phương vị, truy kích Robin, không nên tùy tiện tới gần nàng, bảo trì một khoảng cách, đuổi kịp về sau lại tiến hành pháo kích. Là Mạch Đức Sâm chuẩn tướng, thủy binh vội vàng đáp, hướng phía Robin phương hướng đuổi theo, nhưng cách một khoảng cách, bọn hắn cùng bờ biển có đoạn khoảng cách, thuyền tốc độ so rùa biển nhanh, nhưng là nơi này gió biển yếu kém, hải lưu thẳng đứng cùng bờ biển, không tốt đi thuyền, nhanh có hạn, nếu như tới gần, sẽ tiêu phí tương đối nhiều thời gian, tiếp theo tiếp xúc quá gần, hỏa pháo tại hai bên rất khó nã pháo, không bằng giữ một khoảng cách đuổi kịp, trực tiếp đuổi kịp, sau đó pháo kích, trợ giúp lúc nào đến nơi đây. Thứ ba tàu chiến hạm bên trên đứng đấy một vị dáng người cao gầy tóc hồng nữ tử. Đột nhiên hỏi, ở bên cạnh hắn, một vị hải quân thượng úy lớn tiếng nói ra, Hina thượng tá, còn có 20 hải lý. Thật sự là chậm a, Hina lạnh hừ một tiếng, nói ra, chúng ta trước đuổi theo. Vùng biển này là chúng ta quản hạt hải vực, mà Tê Bành Ân thượng tá cùng Mạch Đức Sâm chuẩn tướng bất quá là vừa vặn tại phụ cận lâm thời trợ giúp, để bọn hắn trước bắt lấy Robin, vậy coi như mất mặt. Vâng, một đám thủy binh vội vàng đuổi kịp. Mà lúc này đây, Hạ Thu tại đạn pháo bên trong vọt tới chiếc thứ nhất hải quân chiến hạm cách đó không xa, hướng phía hải quân chiến hạm đánh tới. Tới tốt lắm, hôm nay ta liền đem ngươi chém giết tại đây. Tê Bành Ân rút ra trường kiếm, bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, hướng về phía dưới chém ra một kiếm, góc vuông thiểm quang, Bành Ân không cắt. Sau một khắc, một đạo chảm sóng đột nhiên xuất hiện, hướng về mặt biển kích bắn đi. Hạ Thu không quan tâm, trực tiếp hướng về phía trước xô ra. Phanh, Tê Bành Ân chảm sóng trực tiếp đánh trúng vào Hạ Thu thứ nhất vây lưng, cắt ra phía trước cứng rắn cước làn da, đụng phải bên trong xương cốt, răng rắc. Cứng rắn cức bên trên xuất hiện một vết nứt, vết rách chậm rãi mở rộng, mà chém sóng thì kịch liệt bị tiêu hao. Đường vết rách xâm nhập 6-7 cm thời điểm, chảm sóng biến mất. Hạ Thu thứ nhất vây lưng, cùng loại cá mập vây lưng, như là liêm đao, mà tại vây cá phía trước nhất, thì là một đầu cứng rắn cức, hướng về sau uốn lượn. Trải qua trưởng thành, Hạ Thu thứ nhất vây lưng đã có dài hơn 5 thước. Hướng về sau uốn lượn, cao chừng 4 mét, tận cùng dưới đáy trắng kiện đạt đến 50 cm, mà vô số lần cường hóa, Hạ Thu cứng rắn cứ càng ngày càng cứng rắn. Nếu như nói Hạ Thu răng là độ cứng vì 9 ô cương, như vậy Hạ Thu xương đầu là độ cứng vì 7.5 zirconium thạch, mà Hạ Thu cứng rắn cức thì là độ cứng vì 5 sắt, cứng rắn cức phía sau thì là tia trạng xương sụn. Một tầng lại một tầng, tại từng cường hóa về sau, những này xương sụn càng thêm có tính bền dẻo, có thể hóa giải lực lượng. Hắn chảm sóng có thể bổ ra cỡ nhỏ hải vương cái cổ, nhưng là bổ chúng Hạ Thu cứng rắn cức, lực đạo lại không ngừng bị hóa giải, miễn cưỡng phá vỡ Hạ Thu cứng rắn cức, có thể mở ra bộ phận cứng rắn cức, đã đủ để chứng minh kiếm thuật của hắn mạnh. Oanh, sau một khắc, Hạ Thu trùng điệp đâm vào hải quân trên chiến hạm. Hải quân chiến hạm khoảng cách run rẩy lên. Răng rắc, hải quân chiến hạm đáy thuyền trực tiếp phá tan một cái động lớn. Nước biển cốt cốt rót vào, mà lại tại chỗ cửa hang, có khe hở hướng về phía trên lan tràn. Không chỉ có như thế, Hạ Thu nửa cái đầu đều đâm vào xương rồng bên trên. Răng rắc, xương rồng mặt ngoài xuất hiện từng đầu khe hở. Xương rồng là một chiếc thuyền cứng rắn nhất cũng là trọng yếu nhất bộ vị. Xương rồng đứt gãy rất khó chữa trị. Nếu như xương rồng hoàn toàn vỡ ra, thuyền căn bản là không có cách tiến lên quá khoảng cách xa. Nếu như xương rồng bẻ gãy, chiếc thuyền này cơ bản liền phế đi. Nguyên bản Hạ Thu không trực tiếp đụng xương rồng, bởi vì xương rồng quá mức cứng rắn, nhất là Grand Line thuyền. Hạ Thu nguyên bản phương pháp là phá hư sức nổi cân bằng, phá hư sức nổi cân bằng. Sau đó để thuyền đắm chìm. Dạng này tệ nạn chính là, càng lớn thuyền, cần va chạm số lần càng nhiều. So như hải quân chiến hạm, mình ít nhất phải đụng 3 lần đến 4 lần. Nhưng là bây giờ thì khác. Mình có thể đụng nát đáy thuyền, vọt thẳng đụng xương rồng. Một lần nữa, liền có thể đem xương rồng đụng thành hai đoạn. Hạ Thu lại không có lần nữa phát động tiến công, mà là quay người bơi đi, xông về thứ hai tàu chiến hạm. Hắn đang truy kích Robin, mà lại khoảng cách Robin gần nhất, nhất định phải ngăn lại hắn. Tiếp theo là, mình cần công kích khoảng cách, vừa vặn lấy khác một chiếc thuyền làm mục tiêu. Oanh, Hạ Thu hướng phía kia chiếc thuyền biển phóng đi, lần nữa gia tốc, vừa rồi va chạm chiếc thứ nhất thuyền biển. Chỉ dùng 8 phần khí lực. Hiện tại Hạ Thu dốc hết toàn lực va chạm. Tới, Mạch Đức Xâm chuẩn tướng. Trên chiến hạm một thân ảnh lớn tiếng hô. Ta biết, đem ta, sao băng, lấy ra. Mạch Đức Xâm cười lạnh một tiếng. Đem trên người quân phục hải quân giả giật xuống. Lộ ra cường tráng cơ bắp. Vâng, lập tức có thủy binh đi lên. Đưa cho Mạch Đức Xâm một bộ to lớn bằng sắt quyền ống. Mà tại quyền ống phía trước nhất trung ương, là một viên hình thoi hòn đá. Cái này hòn đá là kỳ lạ vẫn thạch chế thành, kiên cố vô cùng. Hắn đem nắm đấm tiến vào quyền trong ống, xoay tròn quyền ống phía trước. Ca một tiếng, quyền ống đem nắm đấm của hắn bao hàm ở bên trong. Tới đi, Mạch Đức Xâm nhảy lên mạn thuyền, giơ lên cánh tay phải. Phanh, phanh. Cánh tay phải bỗng nhiên bành trướng. Phía trên màu đen băng gấm đứt gãy. Cánh tay trở nên to lớn vô cùng. Mạch Đức Xâm nhìn xem đến gần cự thú. Giơ lên nắm đấm. Hai chân uốn lượn. Sau đó bắn ra. Chủ động công kích. Hạ Thu bắt được thân hình của hắn. Lạnh hừ một tiếng. Mượn nhờ ra tốc lực đạo. Nghiêng xông lên phía trên đi. Hạ Thu đánh tới đối phương. Mà đối phương nắm đấm hướng về phía dưới oanh ra. Oanh, nắm đấm cùng mũi sừng đụng vào nhau. To lớn lực đạo dưới. Hạ Thu lân phiến có chút lõm. Phía dưới cơ bắp không ngừng hóa giải lực lượng. Nhưng là theo lực lượng truyền đến. Thiên thạch hòn đá đỉnh hội tụ lực lượng khổng lồ. Hạ Thu lân phiến bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Tổn hại sau tiếp tục hướng xuống. Đem từng tầng cơ bắp xé mở. Lực lượng lại càng ngày càng yếu, mà chờ thiên thạch chìm ngập vào Hạ Thu cơ bắp bên trong về sau. Hậu phương quyền sáo khá lớn, bị chung quanh lân phiến cơ bắp trở ngại, lực đạo kịch liệt tiêu giảm. 3. Thiên thạch cũng không chạm đến Hạ Thu xương đầu, lực lượng liền đã biến mất không còn tăm tích, mà khi quyền sáo vừa đụng vào Hạ Thu trên đầu, phản hồi tới lực đạo. Liền để hậu phương thiên thạch kết nối bộ vị sinh ra một tia khe hở. Yêu yêu đọc sách mà theo quyền khải xâm nhập. Thiên thạch bản thân cũng không có bất kỳ tổn thương. Nhưng là hậu phương quyền khải lại từ vị trí trung tâm bắt đầu đứt gãy. Chậm rãi vỡ ra. Răng rắc. Quyền sáo vỡ vụn. Lực đạo truyền đến cánh tay bên trên. Để cơ thể của hắn sợi xé rách. Xương cốt kẹt kẹt rung động. Oanh. Hạ Thu đầu tiếp tục vọt tới trước. Đỉnh lấy thiên thạch đâm vào Mạch Đức Xâm trên nắm tay. Răng rắc, Mạch Đức Xâm quyền cốt đứt gãy. Sau đó lực đạo truyền lại, cả cánh tay đều phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Ầm ầm, Mạch Đức Xâm cẳng tay bẻ gãy. thân hình bị rung ra đi. Nhưng là hạ thu lực đạo cũng biến mất. Đại bộ phận lực đạo bị Mạch Đức Sâm cánh tay hóa giải. Mạch Đức Sâm thân thể bay ra một khoảng cách về sau. Lần nữa rơi về phía mặt biển. Hạ thu một lần va chạm phía sau bộ lạc nước đọng mặt. Lập tức dâng lên đầu. Dự định một lần nữa. Nguyệt bộ, Mạch Đức Sâm chân một nháy mắt ở trên mặt nước bước ra mấy lần. Thân hình đột nhiên cất cao. Mấy cái lên xuống về sau. Về tới trên thuyền. Thật là lợi hại cự thú. Mạch Đức Sâm sắc mặt khó coi. Cả cánh tay phế bỏ. Dù cho về sau khôi phục. Đoán chừng cũng vô pháp lại dùng quá lớn khí lực. Không có đâm chết. Hạ thu một kích xô ra. Lực đạo đánh tan. Mà đối phương thoát đi. Để hạ thu có chút tiếc nuối. Lực lượng của hắn rất lớn. Mặc dù mình ở trên mặt nước cùng hắn va chạm. Nhưng lực lượng của hắn là mình cho đến tận nay tiếp thụ lấy sức mạnh lớn nhất. Chí ít cũng là chuẩn tướng. Hạ thu đã đem đối phương liệt vào tất ăn danh sách. Xoay người. Lần nữa xông về chiếc thứ nhất chiến hạm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.